Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, gia nhập Nam Cung thế gia. Tiền bối thủ đoạn càng tốt hơn. Bạch Vũ cười nói, không có chút nào bởi vì Nam Cung Vân trở thành sự thật là tiền bối thì nhượng bộ. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, nghiêm chỉnh là một cái bạn vong niên đồng dạng. Hô, hù chết. Lúc này, Thượng Quan Thanh mới vỗ vỗ bộ ngực của mình, mở miệng nói, bất quá Nam Cung Vân Thành lại là cười nhìn lấy Thượng Quan Thanh, mang theo một vệt cưng chiều. Sau đó hắn mở miệng nói, Thanh Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Mưu Tiểu Hữu có lời muốn nói. Đến rồi, Bạch Vũ biết, chỉ sợ Thượng Quan Thanh sau khi ra ngoài, mới là bọn họ đối thoại trọng điểm chỗ. Ông ngoại, chẳng lẽ ta cũng không có thể nghe sao? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Thượng Quan Thanh cũng không đần. Ngược lại, nàng thông minh lanh lợi. Lúc này nhìn đến Nam Cung Vân Thành lắc đầu, nàng mới nhu thuận đi ra. Sau đó đem mảnh không gian này để lại cho Nam Cung Vân Thành cùng Bạch Vũ hai người. Lúc này Thượng Quan Thanh thì ở ngoài cửa. Tuy nhiên Nam Cung Vân được không để cho nàng nghe, nhưng là nàng vẫn là đỡ lấy một cái lỗ tai tới. Dù sao Bạch Vũ là nàng mang tới, nàng nhất định phải đối Bạch Vũ phụ trách. Mà lại Bạch Vũ vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, nàng làm sao có thể đối Bạch Vũ không để ý, không để ý tới. Vừa Bạch Vũ đối nàng ông ngoại xuất thủ, nàng lo lắng Nam Cung Vân Thành đối Bạch Vũ bất lợi. Thế mà, ngay tại nàng vẫy lỗ tai lên thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được, Nam Cung Vân Thành chỗ chủ điện, trong nháy mắt dâng lên một cái vô hình kết giới, ngăn trở bất luận người nào dò xét. Tốt, Miêu Tiểu Hữu, hiện tại chúng ta hai người trò chuyện, chỉ có hai người chúng ta biết, hiện tại chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Ha ha, Nam Cung tiền bối, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta Miêu Mộ Tiên được đến ngồi ngay ngắn đến chính, nhưng có chỗ biết rõ không đều bị nói. Nam Cung Vân Thành chăm chú nhìn Bạch Vũ một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Nói đi, người tiếp cận Thanh Nhi mục đích thật sự là cái gì? Nếu như chỉ là nói cho ta biết, ngươi là bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, ta cũng không tin. Bên cạnh ngươi Mộ Dung Vũ Nhi, tư sắc thế nhưng là so với Thanh Nhi còn thắng một bậc. Ngươi khẳng định không là hướng về phía sắc đẹp của nàng tới. Bạch Vũ bỗng nhiên sững sờ, lập tức thì ha ha phá lên cười. Lập tức Bạch Vũ thầm mang châm chọc, mở miệng nói, chẳng lẽ tại Nam Cung tiền bối trong mắt cũng chỉ có lợi ích, không có bằng hữu a? Ta nói ta là ngẫu nhiên gặp phải Thượng Quan Thanh, mà lại ta bắt đầu cũng không định xuất thủ, ngươi tin không? Nam Cung Vân Thành lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta không tin tại như vậy xảo thời gian một chút phía trên, ngươi cứ như vậy xuất hiện, mà lại trước kia ta tại Thánh Thành, thế nhưng là chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi vừa mới thủ đoạn, ta cũng thăm dò, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi cứ việc nói ra là kiệt xuất đồng dạng tồn tại. Loại tồn tại này, tại Thánh Thành, ta không có khả năng nghe nói qua. Hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng chính là, ngươi là nào đó một bí ẩn của gia tộc lực lượng, bây giờ vì Thượng Quan Thanh Nhi mới hiện thân. Cái thứ hai khả năng chính là, ngươi là ngoại giới người tới. Bất quá cái này cái thứ hai khả năng có thể loại bỏ, bởi vì rất đơn giản, ngươi không thể nào là ngoại giới tới. Bởi vì muốn tiến vào nơi này, bình thường người thế nhưng là làm không được. Chỉ ít bằng mấy người các ngươi thực lực là không đến được tới đây. Mà lại ngươi đi vào Thánh Thành về sau, hội trong nháy mắt bị cảm giác được. Nhưng là hiển nhiên, cửa vào cũng không có liên quan tới mấy người các ngươi đăng ký. Bọn họ xác thực không có đăng ký, thì liền Bạch Vũ chính mình cũng không biết, Sơ Dương đến cùng đem chính mình truyền đến địa phương nào tới. Nếu là Sơ Dương dùng đại pháp lực truyền tới, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng tòng Thánh Thành lối vào tiến đến. Cho nên không có đăng ký, cũng thuộc về tính tình huống bình thường. Bây giờ nghe Nam Cung Vân Thành nói như vậy, Bạch Vũ cũng biết, Vấn đề này muốn thật lời giải thích. Còn thật giải thích không rõ. Nếu như hắn nói là người khác dùng đại pháp lực đem bọn hắn truyền tới. Vấn đề này đừng nói là người khác không tin. Liền xem như tại nhìn thấy Sơ Dương trước đó. Hắn đều là không tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh thành quy tắc của nơi này chi lực. Vô cùng kiện toàn. Bình thường thần vương 9 tầng cảnh cường giả. Đều khó có khả năng đột phá nơi này bích chướng. Có ai có thể theo ngoại giới đem bọn hắn cấp làm tiến đến. Sơ Dương là một cái đồ biến thái. Đã là thần quân cường giả. Thần quân cùng thần vương. Một trời một vực. Đối phương muốn đem hắn cấp truyền tới nơi này. Đây chẳng qua là phất phất tay sự tình. Mà bây giờ Nam Cung Vân Thành loại bỏ cái này cái thứ nhất khả năng. Như vậy còn lại cũng chỉ có cái thứ hai khả năng. Cái kia chính là Bạch Vũ đúng là vì Thượng Quan Thanh mà đến. Tiền bối, ta thật không phải là vì Thượng Quan Thanh mà đến. Nếu như ngươi nói cứng ta là vì nàng mà đến. Cái kia ta hiện tại liền có thể rời đi Nam Cung thế gia. Bạch Vũ câu nói này rất là nghiêm túc. Nghiêm túc đến liền Nam Cung Vân Thành cũng biết Bạch Vũ không có nói láo. Quả thật không phải vì Thanh Nhi mà đến a. Đã không phải, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Vân Thành liên tục nói hai cái tốt. Lập tức hắn mở miệng nói. Miêu Tiểu Hữu, ta không quản các ngươi là lấy phương thức gì xuất hiện tại Thánh Thành. Nhưng là ngươi không thể không may mắn. Ngươi bây giờ là xuất hiện ở ta Nam Cung thế gia. Hơn nữa còn đã cứu Thanh Nhi. Bằng không, người Minh Thiên ra ngoài. Chỉ sợ cũng sẽ ra sự tình. Cái này là vì sao? Bạch Vũ có thể chưa nghe nói qua. Chính mình tới Thánh Thành về sau. Thì sẽ ra sự tình. Lại nghe Nam Cung Vân Thành cười nói. Người chỉ sợ còn không biết đi. Tòa Thánh Thành này chỗ lấy vì Thánh Thành. Cũng là có ngày ý phân thân tồn tại. Không phải vậy dùng cái gì gọi là thánh thành. Thiên ý phân thân. Ngay tại thánh sơn phía trên. Ngươi một khi ra ngoài. Biểu hiện ra thiên phú của ngươi. Đến lúc đó đi đến thánh sơn. Như vậy thân phận của ngươi trong nháy mắt liền sẽ bị điều tra ra. Một khi tra ra ngươi không thuộc về thánh sơn. Lại không có tại cửa vào đăng ký. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Bạch Vũ trong nháy mắt biết. Nam Cung Vân Thành hoàn toàn không có nói sai. Bởi vì nếu như vậy, hắn liền thành một cái mặc người nghiên cứu quái vật. Chỉ ít, người khác biết trên người hắn có đại bí mật. Cứ như vậy, cái kia liền đáng giá đến người hoài nghi. Có dạng gì đại bí mật, vậy mà có thể len lén chui vào thánh thành bên trong đến. Tiền bối, còn thỉnh giáo ta. Lúc này, Bạch Vũ nhìn đến Nam Cung Vân Thành trong mắt. Mang theo giống như cười mà không phải cười. Hắn biết, Nam Cung Vân Thành tâm lý. Chỉ sợ sớm đã có chủ ý. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Nam Cung Vân Thành đại hỉ. Sau đó hắn mở miệng nói. Vấn đề này kỳ thật thẳng đơn giản. Mấy người các ngươi gia nhập ta Nam Cung thế gia là được rồi. Đến lúc đó ta đối ngoại tuyên bố. Các ngươi là ta Nam Cung thế gia bồi dưỡng lực lượng bí mật. Thì sẽ không có người hoài nghi chuyện này tính chân thực. Bởi vì có rất nhiều thế gia. Đều sẽ làm như vậy. Lấy đặt tới ẩn tàng chính mình thực lực mục đích. Hiện tại ta chuẩn bị đem bọn ngươi phóng tới chỗ sáng đến. Hành tẩu giang hồ. Đây cũng là nói thông được. Bạch Vũ trong nháy mắt thì thầm mắng Nam Cung Vân Thành là một cái lão. Hồ ly. Nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Chính như Nam Cung Vân Thành nói như vậy, một khi Bạch Vũ tại tòa thánh thành này bên trong, biểu hiện ra nghịch thiên thiên phú đi ra, như vậy người ta khẳng định sẽ tra cá nhân hắn bối cảnh. Một khi tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tra được hắn không có bất kỳ cái gì xuất xứ lời nói. Những người này trong nháy mắt thì sẽ biết, Bạch Vũ cũng không phải là thánh thành người, lúc này liền phiền toái. Bạch Vũ có thể là chuẩn bị tại Thánh Thành xông xáo lịch luyện một phen. Hắn cũng không muốn chính mình bởi vì một cái thân phận vấn đề. Liền trực tiếp bị những lão quái vật này bắt lại. Như thế không chỉ có không được lịch luyện mục đích. Còn muốn bị chết muốn nhiều oan có bao nhiêu oan. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.